Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com. Điểm Yên liên tiếp vài ngày không log in, hắn cảm thấy cực độ buồn bực chuyện Thủy Tích, chính là ngay cả lý do mình phát giận cũng không biết. Đều do ánh mắt cùng trông mong của mình muốn phát triển phần tình cảm này. Thủy Tích cũng không lừa gạt đồ vật này nọ, vẫn bao dung cho hắn khi hắn đem đến phiền toái. Sẽ không lời ngon tiếng ngọt xin đồ này kia, cũng sẽ không thô lỗ khi biết thái độ của mọi người thấy hắn là gay. Luôn luôn tỏ ra ôn hòa, trừ lúc chủ động nói với mình hắn là nam nhân, suy đến cùng không có tật xấu gì, chính là hắn vẫn buồn bực. Mình thật sự có hảo cảm với Thủy Tích, lại đột nhiên phát hiện hắn nhiệt tình hiến cho một đại nam nhân. Không có trò chơi, tối đến Điểm Yên sớm nằm trên giường ngay đơ. Lúc hắn sắp ngủ thì có tiếng điện thoại vang lên, vòi tay lấy, thái độ hung thần ác sát, người nào, số tiểu tử, không biết tôi, nguyên lai là bằng hữu trục xuất giang hồ trong trò chơi. Trục xuất, cậu gọi điện cho tôi làm gì? Tôi đang buồn ngủ, hiện tại còn sớm liền đi ngủ, heo cũng không như cậu. Trục xuất bên kia ngạc nhiên, Điểm Yên không kiên nhẫn chở mình một cái. Cậu không phải gọi cho tôi để hỏi khi nào thì tôi ngủ chứ? Có dám mau phóng, tôi thao, nóng tính thế, lão tử muốn hỏi sao nhiều ngày như vậy không thượng game? Có phải hay không có chuyện gì? Lão tử hai ngày trước phát hiện vợ sắp cưới là gay nên buồn bực không được sao? Điện thoại bên kia có tiếng chặc lưỡi. Không phải gay thôi sao? Cậu cũng đâu phải chưa thấy gay bao giờ. Vợ tôi còn không phải gay. Điểm Yên cảm thấy bụng trướng một hơi, không khỏi giống lên, kia không giống, như thế nào không giống nhau, cay có nhiều dạng, khác biệt à, bình thường đầu óc cậu lanh lẹ như thế sao đột nhiên trở nên chỉ độn đi. Trục xuất giọng nói có điểm vui sướng khi người gặp họa. Trước kia có người nào đó ngày thường nói với tôi không cưới nhân yêu. Tôi không ngại nhắc lại một lần đâu. Điểm Yên hừ lạnh. Hắc hắc, đó là trước kia không hiểu chuyện, bây giờ không phải tôi nghĩ thông rồi sao? Trục xuất cười hề hề như kẻ trộm, Điểm Yên nhất thời hưng trí, trên giường xoay người ngồi dậy, ngày trước không phải sống chết đeo bám sao? Như thế nào cậu đột nhiên muốn chia tay? Đây là thuộc về tin đồn mỗi nhân yêu. Ai, lúc tôi phát hiện hắn là gay sau đó liền chia tay. Ai biết hắn chẳng những không biết xấu hổ còn đối với tôi quấn quýt đến muốn chết muốn sống. Tôi nghĩ dù sao cảm tình lâu như vậy không nên quyết liệt dứt khoát liền để y theo. Trục xuất cực lực nghĩ muốn biểu lộ ra có chút bất đắc dĩ nhưng ngữ khí không che giấu được phấn khởi. Tựa hồ bên kia nói đến nước miếng văng đầy xung quanh. Thôi bỏ đi, tôi còn không biết tình huống là gì sao? Điểm Yên khinh thường nghĩ. Trục xuất giang hồ cùng lão bà hắn tình yêu vĩnh hằng trong trò chơi cũng gây ra không ít sóng gió. Rất nhiều người chơi đã từng chứng kiến, trục xuất giang hồ cùng tình yêu vĩnh hằng khi kết hôn phi thường thu hút sự quan tâm của người chơi khác. Lại nói đến kết hôn, sau khi trục xuất giang hồ cùng tình yêu vĩnh hằng kết hôn, phi thường vội vàng muốn chat webcam nhìn mặt vợ mình, tình yêu vĩnh hằng cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng mà trục xuất xem xong liền bật người hóa đá, khuôn mặt bên trong khung hình bánh ngô loạn thất bát tao lại là mi thanh mục tú. Môi đỏ mọng đối với hắn cười cười rõ ràng là cái nam nhân. Trục xuất cảm thấy chính mình tràn ngập chân tình đều theo nước sông chảy về hướng đông đi. Rét, là đổ sông đổ bề. Trong lòng tức giận, nhất thời liền trong trò chơi tay nhấn vào thương mua một cái tiểu lạt bá. Thủ nhi, cái loa, trục xuất giang hồ, tình yêu vĩnh hằng, ngươi là cái nhân yêu lừa gạt tình cảm của lão tử. Nhất thời kích hoạt hàng loạt đợt sóng trổi dậy, vợ chồng trục xuất giang hồ và tình yêu vĩnh hằng vốn là một đôi phối hợp ăn ý, mặc kệ lúc soát quái hay chém giết đều có hiệu suất cao. Giết người cướp của không chút nương tay, cừu nhân khắp thiên hạ, loa vừa phát ra. Cừu nhân kéo nhau chửi rủa không thì cười nhạo, một số khác thì tỏ vẻ đồng tình an ủi. Mọi mũi nhọn đều chỉa về phía tình yêu vĩnh hằng. Trục xuất nhìn nhiều người chửi mắng tình yêu vĩnh hằng. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Bình thường hắn đem người kia che chở, người khác chỉ mắng một chút thôi hắn sẽ đuổi giết đến khi nào không thể login nữa. Hiện tại lại là chính mình làm cho tình yêu vĩnh hằng bị người ta mắng tới mắng lui. Tình yêu vĩnh hằng muốn thông qua webcam ngã bài với Trục Xuất. Lại không nghĩ rằng Trục Xuất phản ứng kịch liệt đến như thế. Hắn vốn tính tình không tốt lại bị nhiều người mắng liền nổi giận. Loa, tình yêu vĩnh hằng, ta thao ngươi Trục Xuất giang hồ. Lão tử lừa tình cảm của ngươi sao? Ngươi không hỏi lòng mình một chút. Là người nào mê sắc đẹp thấy lão tử độc thân liền quấn quýt lấy lão tử không tha? Loa, tình yêu vĩnh hằng, là người nào mỗi ngày cùng ngươi đi làm nhiệm vụ liên hoàn? Giúp ngươi làm thần khí. Là người nào sau khi ngươi bị giết liền báo thù cho ngươi? Là người nào kiên nhẫn luyện mãn kỹ năng đời sống chế trang bị cho ngươi? Là người nào coi bằng hữu của ngươi như bằng hữu của mình? Coi cừu nhân của ngươi thành cừu nhân của mình? Loa, tình yêu vĩnh hằng, là lão tử, ngươi đừng tưởng rằng trước kia nhân nhượng ngươi thì cho là có thể khi dễ ta. Bây giờ lại trở mặt, lão tử là gay thì làm sao? Không phục thì tránh ra, xem lão tử không đem ngươi. Ngôn ngữ không trong sáng bị hệ thống che chắn, vừa bị tình yêu vĩnh hằng mắng đến thông suốt, những người vừa mắng chửi liền trợn mắt, chỉ có Trục Xuất giang hồ trở nên khúm núm. Loa, Trục Xuất giang hồ, ta biết ngươi tốt, nhưng cho dù ngươi là khủng long cũng hơn một cái gai tốt. Loa, tình yêu vĩnh hằng, ngươi lúc theo đuổi lão tử nói thật dễ nghe, vĩnh viễn không tổn thương lão tử. Hiện tại phát hiện lão tử là nam nhân thì liền vứt bỏ. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, toàn bộ im lặng, mỗi người đều lộ vẻ mặt di ong thật to. Trục Xuất giang hồ bị tình yêu vĩnh hằng mắng cho đã khơi dậy áy náy vô hạn. Quen lâu như vậy cảm tình không thể nói bỏ là bỏ được. Vĩnh hằng nói những chuyện trước kia làm cho hốc mắt hắn ươn ướt. Liền kích động phát ra một cái loa. Loa, Trục Xuất giang hồ, thực xin lỗi tình yêu. Anh không phải cố ý tổn thương em. Anh khốn nạn, quần chúng tỏ vẻ đồng ý. Loa, chuyên săn đồ, ai, huynh đệ đây là ngươi không đúng. Đừng nói là vợ cho dù là huynh đệ cũng không nên ác như vậy. Loa, Ly Khải đừng thương, chính thế, gay thì làm sao, Brokeback thịnh hành toàn thế giới còn không phải phim gay A, Z. Brokeback Mountain, một bộ phim đồng tâm Long An SX năm 2005. Ta xem R hay lắm. Loa, Thỏ Thành thật, như trên, gay cũng có nhân quyền, gay cũng có mùa xuân. Không thể vì người ta là nhân yêu liền cướp đoạt quyền lợi yêu thương. Loa, Đại Hiệp Xanh Nhạt, không có nhân yêu quảng đại cao cả hiến dâng. Như thế nào làm dịu khao khát này nọ của nam nhân các ngươi? Loa, Bầu Trời, tìm bà xã nhân yêu mới tốt đi. Thời điểm đánh nhau có thể đánh. Thời điểm cần xung phong tuyệt không lùi bước. Không cản trở, cây vạn tuế. Loa, Tuyết Vũ Phiêu Phiêu, Vĩnh Hằng tỷ tỷ, a không phải, Vĩnh Hằng ca ca, ta vĩnh viễn duy trì quan hệ với ngươi. Dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Lúc thời điểm quần chúng đang nghị luận, Trục Xuất giang hồ chịu hàng loạt điều ước không có chủ quyền mới làm cho Vĩnh Hằng hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà từ đó người vợ hiền lành ôn nhu hoàn toàn chuyển biến thành nữ vương đại nhân. Trò khôi hài bắt nguồn từ một cái loa bắt đầu và cũng từ cái loa của Trục Xuất chấm dứt. Loa, Trục Xuất giang hồ, ta Trục Xuất thề với trời. Về sau nếu làm chuyện gì tổn thương lão bà thì đem dây dây ta hóa thành chim nhỏ. Thỉnh toàn bộ ngoạn gia chứng giám. Điểm Yên nhớ lại chàng khôi hài kia. Nhất thời buồn cười, đối với vợ chồng kia một hồi náo loạn như vậy về sau càng làm cho cảm tình tốt hơn trước. Trước kia Trục Xuất mắng Vĩnh Hằng đánh nhau hung mãnh không phải nữ nhân. Hiện tại hắn lại cam nguyện lập gia đình, bị hạ thấp không phải là nam nhân, mặc kệ người ta nói như thế nào, bị hắn đuổi giết phải phát loa giải thích mời bỏ qua. Mà điện thoại bên kia, Trục Xuất hiện tại còn liên miên cằn nhằn, cho nên tôi nói a, không thể làm vợ thì có thể làm bằng hữu đi. Trò chơi thôi mà, người trẻ tuổi không cần câu nệ hình thức. Điểm Yên nắm chặt điện thoại nghĩ nghĩ cùng Thủy Tích cắt đứt dứt khoát trăm triệu lần không được. Cùng Thủy Tích làm huynh đệ không tồi, Nghĩ như vậy, tảng đá trong lòng mấy ngày nay được buông xuống. Liền hướng Trục Xuất nói cảm ơn. Tắt máy, trong giấc mộng, hắn cùng Thủy Tích thành huynh đệ tốt. Hắn bị đuổi giết Thủy Tích liền bắp máu. Hắn trồng cho Thủy Tích câu cá. Hắn đánh boss Thủy Tích kiểm bọc rớt ra. Hắn mừng đến nỗi ngủ chảy cả nước miếng. Thù Nhi, xưng hô hỗn loạn xà ngầu. Trong game thi xưng hô ngươi ta huynh đệ tỉ muội. Ta chơi game cung toan thế. Ngoài đời thì xưng hô anh em bla bla. Vậy nhá, ghét nhất là suy nghĩ mấy cái xưng hô đấy. Cách chương.